Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, diệt môn, oanh, cổ tháp đại môn ứng thanh vỡ vụn, thủ vệ bốn tên hòa thượng toàn thân lửa cháy, lăn lộn đầy đất, hắc ám hỏa diễm tựa như là từng đầu rắn độc quấn chặt lấy bọn hắn, chỉ ở số cái hô hấp ở giữa. Huyết nhục của bọn hắn liền hóa thành tro bụi, chỉ còn lại hài cốt ngã sấp xuống mà xuống, tán đầy đất. Từ chưa có người từng thấy loại lực lượng kinh khủng này. Hắc ám hỏa diễm cũng không có tản mát ra hừng hực khí tức, lại có ăn mòn, vỡ vụn, từng bước xâm chiếm chờ nghe rợn cả người lực sát thương. Khi bốn cái thủ vệ hòa thượng ngã xuống thời điểm, phía sau hiển lộ ra câm điếc tăng thân ảnh, hộ viện tăng cầm côn lao đến, hơn 10 người bao bọc vây quanh câm điếc tăng. Chết, chết hết cho ta. Câm điếc tăng thần sắc dữ tợn, từ trong hàm răng gạt ra im ắng nghẹn ngào, đáy mắt chiết xạ ra sâu không thấy đáy sát ý. Bồng một tiếng bạo hưởng, câm điếc tăng giống như tự bạo ra, hắc ám hỏa diễm tiết ra. Gần cao 10 mét hỏa trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành một đạo hỏa diễm gió lốc càn quét một đám hộ viện tăng. Thanh thế 10 phần to lớn, hỏa diễm qua đi, câm điếc tăng dậm chân hướng về phía trước, lưu lại một đống thiêu đốt bạch cốt. Đó là cái gì thanh âm? Trước sơn môn chiến đấu, động tĩnh huyên náo quá lớn. Không Hải bỗng nhiên quay đầu, lông mày thật sâu nhíu lên, Tạ Chân cũng nhíu nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia hồi hộp bất an. Viên Tuệ thì là theo bản năng mở miệng hỏi câu, hắn một mực đang pháp nguyên tự phương thiên địa này sinh hoạt, chưa bao giờ gặp qua nguy hiểm, trong lòng thậm chí không có một tia ý thức nguy cơ. Tạ Chân nhìn về phía Không Hải, ta đi qua nhìn một chút. Không Hải dạng này nói. Vậy ta cũng đi. Tạ Chân cưỡng chế trong lòng kinh hãi, ngược lại đi đầu một bước. Câm điếc tăng đi tới đại điện, nhìn quanh xem xét, phương trượng hoàn liệu chờ pháp nguyên tự cao tăng toàn trong điện, nhắm mắt lại thì thào niệm tụng Phật kinh. Câm điếc tăng giơ tay lên, ấn tại một tên hòa thượng đỉnh đầu, hạ thấp xuống, vị kia cao tăng mặt lộ vẻ thống khổ, lại như cũ kiên trì tụng kinh, ngay cả con mắt đều không có mở ra. Hô, hắc ám hỏa diễm phun ra mà ra, bao trùm vị kia cao tăng, giây lát ở giữa hắn liền hóa thành một đống bạch cốt. Câm điếc tăng đi hướng một cái khác cao tăng, vị này cao tăng chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn câm điếc tăng. Xoát xoát, câm điếc tăng dùng chân trên mặt đất viết, tiểu hòa thượng ở đâu? Cao tăng đại triệt đại ngộ giống như thở dài, ta chưa từng thấy qua chân Phật, cho đến hôm nay ta gặp ma mới biết chân Phật một mực đang trong lòng. Câm điếc tăng tức giận cực, một mồi lửa thiêu chết. Câm điếc tăng một cái tiếp theo một cái giết tiếp. Tất cả cao tăng từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, thong dong chịu chết. Bất không, chạy bên trong Tạ Chân trượt thấy tiểu hòa thượng lao đến. Tiểu sư huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tạ Chân liền vội vàng hỏi. Tiểu hòa thượng chạy vội, hô, không kịp giải thích, mau theo ta rời đi. Nhưng mà, Tạ Chân mắt nhìn phía trước đại điện, không nói hai lời thẳng vọt tới. Không Hải cùng Viên Tuệ cũng vội vàng đi theo. Tiểu hòa thượng khẩn trương thay đổi phương hướng đuổi tới. Sau một khắc, Tạ Chân triệt để sợ ngây người. Lớn như vậy bàn nhược điện bên trên bày đầy từng cái bồ đoàn, mỗi cái bồ đoàn đều lên đều có một đống bạch cốt. Không Hải ngốc như gà gỗ, Viên Tuệ cả người đều ngớ ngẩn. Chưa bao giờ thấy qua máu tanh, hắn bị một màn trước mắt dọa đến hồn phi phách tán. Lúc này, Tạ Chân ánh mắt ngưng lại, đột nhiên thấy được một cái toàn thân bốc lên hắc hỏa người chính từng bước một đi hướng phương trượng. Ngươi dừng lại! Tạ Chân hét lớn một tiếng, người kia trước lệnh phía dưới, sau đó mới chậm rãi xoay người. Tạ Chân ngây người dưới, hốc mắt một chút phóng đại, bật thốt lên, là ngươi, câm điếc sư phụ. Câm điếc tăng diện hướng Tạ Chân, ánh mắt ngưng chú ở trên người hắn, dùng máu me viết tay nói, ngươi cũng đã mất đi tình cảm chân thành người, là bọn hắn cũng đem ngươi hại, đến, cùng ta cùng một chỗ giết bọn hắn. Tạ Chân đi lên trước, ngạc nhiên nói, những này tiền bối, đều là ngươi giết. Câm điếc tăng viết, bọn hắn đáng chết, chết không có gì đáng tiếc. Tạ Chân bực tức nói, ngay trong bọn họ rất nhiều người đều là người tốt, từ chưa bao giờ làm chuyện xấu. Câm điếc tăng, ngươi bị bọn hắn lừa gạt. Ngay lúc này, câm điếc tăng đột nhiên thấy được Tiểu Hòa Thượng, bạo ngược sát ý bỗng nhiên sôi trào, hắc ám hỏa diễm hừng hực nhảy lên thăng. Câm điếc tăng nhào ra ngoài, vang một tiếng đang, câm điếc tăng bay chéo ra ngoài, đụng ở phía xa trên trụ đá, cột đá tùy theo rách nứt. Hoàn Liệu đại sư chậm rãi thu tay lại, không buồn không thích, nói, bất không, nhanh rời đi nơi này. Tạ Chân gấp giọng nói, phương trượng, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Tiểu Hòa Thượng kéo lại hắn, trầm giọng nói, ngươi câm điếc sư phụ đã nhập ma, hắn mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ giết chóc. Tạ Chân hất tay của hắn ra, phóng tới câm điếc tăng, hô, câm điếc sư phụ, mau dừng tay. Câm điếc tăng đồ nhưng đứng lên, gắt gao, đe dọa nhìn Tạ Chân, hung tàn ánh mắt để Tạ Chân dừng bước. Câm điếc tăng viết tay, ai cản ta thì phải chết. Hắc ám hỏa diễm một cuốn tới, một thân ảnh đâm nghiêng bên trong vọt tới, ngăn tại Tạ Chân trước mặt, rõ ràng là Hoàn Liễu. Tại Tạ Chân nhìn chăm chú, Hoàn Liễu trên người huyết nhục cấp tốc hóa thành tro bụi. Hắn quay đầu, xông Tạ Chân nở nụ cười, tiếp theo chắp tay trước ngực, hướng về phía trước quét ngang một chưởng. To lớn trưởng ấn lôi cuốn lấy lớn lao uy thế đánh tới. Câm điếc tăng bay rơi ra ngoài. Hoàn Liễu đại sư, triệt để xong. Tạ Chân chơ mắt nhìn xem hắn hóa thành một đống bạch cốt. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra lớn lao bi thống. Đi mau, Tiểu Hòa Thượng không nói lời gì nâng lên Tạ Chân liền chạy. Không Hải cùng Viên Tuệ cũng đi theo đào tổ. Sau lưng chỉ có vang lên một tiếng gào rít giận dữ. Kia là ngọn lửa tức giận đang nổ tung. Đều đi chết, đều đi chết. Câm điếc tăng đuổi theo, hóa thành một đạo hắc quang, tốc độ cực nhanh. Lúc này có rất nhiều hòa thượng hình xăm tụ lại mà đến, pháp nguyên tự ở đây lấy tăng nhân hơn một vạn số, đại bộ phận đều tại chùa miếu chỗ sâu hoạt động. Tiểu Hòa Thượng hướng bọn hắn hô, bảo hộ Phật tử. Chúng tăng lập tức thấy được Tạ Chân, thần sắc thoáng chốc toát ra lớn lao kính sợ. Sau đó bọn hắn toàn bộ phóng tới câm điếc tăng, mang theo vô tận bi tráng. Câm điếc tăng đại khai sát giới, hắc ám hỏa diễm tùy ý thiêu đốt, thu hoạch từng cái sinh mạng. Nhưng mà, những hòa thượng kia che già măng mọc, dùng huyết nhục chi khu ngăn cản câm điếc tăng, không muốn. Tạ Chân lệ rơi đầy mặt, hắn tâm bén nhọn đau. Vì cái gì chúng tăng cam nguyện vì hắn mà chết? Hắn nghĩ không minh bạch. Bởi vì ngươi là Phật tử, Tiểu Hòa Thượng cười nói, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Cuối cùng đã tới chuyên tống đài, Tiểu Hòa Thượng dùng hết khí lực phi nước đại. Nhưng ngay một khắc này, câm điếc tăng đột nhiên bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Hắc ám hỏa diễm giống như thủy triều cuồn cuộn khuếch tán, từ đại địa bên trên cọ rửa mà qua, đem cản ở phía trước tăng nhân toàn bộ nuốt hết trong biển lửa. Từng cái tăng nhân ngã xuống, câm điếc tăng xông lên mà tới. Thấy một màn này, Không Hải cắn răng một cái, quay người vọt lên trở về. Viên Tuệ mắt nhìn Tạ Chân, cũng trở về chạy đi. Câm điếc tăng không kiên nhẫn được nữa, dậm chân một cái, lực lượng khổng lồ chấn thiên hám địa, sóng xung kích càn quét ra. Không Hải cùng Viên Tuệ toàn bộ bị vén bay đến trên trời. Không Hải ngã tại truyền tống đài phụ cận, bị Tiếu Hòa Thượng một thanh quơ lấy. Viên Tuệ lại rơi tại một bên khác, cả người chóng mặt, đứng lên sau tìm không ra bắc. Viên Tuệ, cái này bên cạnh, Tạ Chân hô to. Lời còn chưa dứt, Tiếu Hòa Thượng mang lấy bọn hắn đi tới truyền tống đài. Viên Tuệ hướng bọn hắn cái này bên cạnh chạy tới. Cái nháy mắt sau, một cái đại thủ bắt lấy Viên Tuệ. Là câm điếc tăng, không muốn. Thấy một màn này, Tạ Chân tay chân lạnh buốt, phát ra bi vẫn muốn tuyệt hò hết. Câm điếc tăng trên tay nhất trả sát, hỏa diễm thoáng chốc bao trùm Viên Tuệ. Truyền tống trên đài quang mang dâng trào mà lên, pháp nguyên tự cuối cùng ba tên tăng nhân biến mất tại nguyên chỗ. Bọn hắn nhìn thấy cuối cùng hình tượng là một cái vị thành niên tiểu sa di tại hung trong lửa dãy giụa. Ngoài sơn môn, Thương Hoa bà bạc cùng Hồng Nương nhìn, đây chính là họa bắt nguồn từ nội bộ bên trong. Bất kỳ cái gì một cái thế lực cường đại, ngoại lực rất khó phá hủy, nhưng là từ nội bộ tan rã lại là dễ như trở bàn tay. Phật hệ cổ nhập ma, quả nhiên là khủng bố. Thương Hoa bà bà cảm thán nói, thần sắc vô cùng phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, năm tông một trong pháp nguyên tự, Phật môn thánh đình, vậy mà lại lấy loại phương thức này bị diệt môn. Hồng Nương thật sâu động dung, chỉ cảm thấy khóc cả người phát lạnh. Cái nào đó ẩn nấp khe núi bên trong, bỗng nhiên có đạo cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiếp lấy cột sáng biến mất, hiển lộ ra ba đạo thân ảnh, chính là Tiếu Hòa Thượng, Không Hải, còn có Tạ Chân. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tạ Chân cảm xúc hỏng mất, triệt để hỏng mất. Không Hải cũng là vô cùng chán nản cùng tuyệt vọng. Tiếu Hòa Thượng trầm giọng nói, nơi đây khoảng cách pháp nguyên tự chỉ có 15 dặm. Chúng ta được mau chóng rời đi nơi này. Cái kia ma đầu sẽ truy sát ta nhóm đến chân trời góc biển. Không Hải ngẩng đầu, đi chỗ nào? Tiếu Hòa Thượng suy nghĩ một chút, chỉ có thể đi tìm nơi nương tựa Bắc Cảnh Chi Vương. Cái kia ma đầu, có lẽ chỉ có Bắc Cảnh Chi Vương mới có thể đánh bại. Tạ Chân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không được, tuyệt đối không thể lại liên lụy Trầm huynh. Đã hắn muốn giết sạch chúng ta, vậy liền để chúng ta tới tiếp nhận, không cần liên lụy người vô tội. Hắn không muốn bất luận kẻ nào bởi vì chính mình mà chết. Tiếu Hòa Thượng mắt sáng lên, ngươi có ý định gì? Tạ Chân, chúng ta trốn đi, đem Câm Điếc sư phụ dẫn đi, rời xa Bắc Địa. Tiếu Hòa Thượng ừ một tiếng, vậy liền đi Trung Nguyên, bên kia nhân tộc hưng thịnh, tà ma không dám quấy nhiễu, còn có Phật môn thánh địa linh ẩn tự, có thể đi tìm nơi nương tựa. Trầm luyện dùng mình một cái, chỉ có tỉnh lại, trong lòng ta làm sao sẽ đột nhiên sinh ra bất an. Trầm luyện khoanh chân ngồi xuống, chẳng lẽ là bởi vì ta tấn thăng truyền kỳ, mất máu quá nhiều rồi. Trầm luyện lắc đầu, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đè xuống trong lòng chấn động, rất nhanh liền đem tinh thần điều chỉnh đến sung mãn nhất trạng thái. Thân thể cũng là đầy máu phục hồi như cũ. Tới trước kiểm tra một chút truyền kỳ cấp uy năng. Chấm ngoặc kép, hết chương.